Thiếp thân đặc công, chương 1365, Lan tỉ say, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên cùng Úc Nhã Lan quay lại ghế dài thượng, ghế dài trên mặt bàn lại còn thừa không ít rượu, xuống dưới nhảy một phen nhiệt vũ đi lên, sau đó Úc Nhã Lan đã trực tiếp rót hai chén rượu whisky uống đến không còn một mảnh. Lan tỉ, ngươi không thể lần nữa uống rượu, lần nữa uống hết ngươi chỉ sợ muốn say. Phương Dật Thiên thấy thế sau đó thể diện mở miệng nói. Uống rượu, ta đã thật là nhiều năm không có thử qua uống rượu là gì cảm thấy. Úc Nhã Lan nói xong, Vũ, nai con trong đôi mắt nước gợn lưu truyền, rồi sau đó nàng dịu dàng cười, nói, đàn ông các ngươi không cũng là hy vọng nữ nhân uống rượu hay sao? Thế nào ngược lại ngươi khích lệ khởi ta tới? Phương Dật Thiên giấu không được lau cái mũi, cười khổ tiếng, nói. Lan tỷ, dưới gầm trời này đích nam nhân cũng không phải cũng là một đức hạnh không phải là. Ta thật là không hy vọng thấy Lan tỷ ngươi uống say, uống rượu tư vị cũng không hơn gì, ngủ hơn nửa đêm đều bởi vì đau đầu và tỉnh lại. Nói như vậy ngươi là có ý tốt sao? Úc Nhã Lan chớp chớp một đôi vũ, nai con đôi mắt sáng, thản nhiên cười, trong tay xẻ lại vẫn là rót cho mình chén rượu, còn nói thêm, chẳng qua đây đêm nay ta thật là thật cao hứng, cho nên uống nhiều một chút cũng không có chuyện. Lại nói với ngươi cùng nhau ta cũng vậy tương đối yên tâm. Yên tâm, Phương Dật Thiên vừa nghe quả thực là giờ khóc giờ cười, chẳng lẽ mình trước đây tại Úc Nhã Lan trước mặt biểu hiện ra ngoài đúng là một bộ người khiêm tốn hình tượng, bởi vậy nàng đối với chính mình cứ yên tâm đi. Xem ra chính mình bình thường thật đúng là nhã nhặn quen, thế cho nên Úc Nhã Lan đã là cảm giác mình là một cái 10 phần quân tử nam nhân tốt. Vấn đề là Úc Nhã Lan yên tâm mình, có thể Phương Dật Thiên quay mắt về phía Úc Nhã Lan cái này thành thục nữ nhân xinh đẹp, chính hắn có đúng vậy không tin tưởng mình. Lan tỷ, nói thì nói như thế, đối với ngươi mình cũng lo lắng riêng ta. Ngươi cũng đừng uống quá nhiều, ta xem muộn như vậy cũng nên về nghỉ ngơi. Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, nói. Úc Nhã Lan mị nhãn như tơ, chính giữa mang theo điểm một chút men say, nàng khó chịu cười cười, nói. Ngươi cần phải không cho ta uống rượu à? Tại sao vậy chứ, đêm nay ta thật là cao hứng, ta là muốn ngươi cùng ta uống. Phương Dật Thiên sững sờ, thực sự đừng nói, giờ phút này Úc Nhã Lan thật đúng là cực kỳ yêu mê hoặc lòng người, một tấm trinh gây nên kiểu diễm khuôn mặt ở đằng kia lóe ra chùm tia sáng chiếu rọi phía dưới là có một cổ nồng đậm nữ nhân hương vị, mị hoặc và mê người. Thành thục tính, cảm giác thân thể mềm mại lười biếng ngồi ở ghế dài trên ghế trường kỳ tùy ý trên người nàng làm cho người ta xem thế là đủ rồi, đường cong hiển lộ rõ ràng lộ ra ra, nhìn giống như là một chạm ngọc mà thành lười biếng vũ. Nai con nữ nhân, nàng bưng lên trước mặt ly rượu, đỏ tươi môi anh đào nhấp nhẹ tại ly xuôi theo khẩu, nàng uống non nửa khẩu, rồi sau đó liền đem trong tay còn thừa lại nửa ly rất là uy thế sĩ kỵ đưa tới Phương Dật Thiên trước mặt trước ngữ khí vũ. Nai con lười biếng mà nói, chén rượu này ta mời ngươi uống, ý của ngươi không phải là muốn cho ta đã là mời ngươi uống rượu hay sao? Phương Dật Thiên khẽ giật mình, nhìn trước mắt kiều diễm yêu được nhẹ có chút ít men say Úc Nhã Lan, nhìn nàng kia như ngẫu cánh tay ngọc đưa tới chén kia rượu, hắn âm thầm cười cười, nghĩ thầm Úc Nhã Lan đây là đang chủ động. Góc truyện audio.com, điều ích thì hắn cười cười thật cũng không nói cái gì, tiếp nhận chén kia rượu đã uống một hơi cạn sạch rồi sau đó nhìn Úc Nhã Lan, nói. Ly chỉ sợ là dính Lan tỉ môi bên trong đích hương thơm mùi thơm, quả thật là rất thơm. Úc Nhã Lan hờn dỗi tiếng, rồi sau đó đã tức giận cười, nói. Miệng lưỡi trơn tru, sẽ hống người. Lan tỷ ta nói đều là thật lời nói, không có nửa câu hư ngôn. Phương Dật Thiên cười cười, trên mặt phó làm như có thật vẻ chỉ kém là không có vào những ngày thề. Úc Nhã Lan kiểu diễm cười, đôi mắt nháy a nháy mà nhìn Phương Dật Thiên, rồi sau đó nói. Ngươi có biết qua nhiều năm như vậy ngươi là người thứ nhất để cho ta cam tâm tình nguyện với ngươi cùng nhau uống rượu đích nam nhân. Không biết Lan tỷ lời này là khen ta hay là giáng chức ta đây? Phương Dật Thiên khẽ giật mình, sau đó cười hỏi. Trước kia thời gian ta cùng nam nhân khác ở chỗ này chính là hình thức nơi phía dưới cũng là gặp dịp thì chơi, có thể với ngươi ở chỗ này chính là hình thức nơi phía dưới ta là không tự chủ được có thể buông lỏng thể xác và tinh thần, có thể uống đến vui vẻ. Lại nói tiếp, trên người của ngươi có một loại đối với nữ nhân mà nói cảm giác được rất thiết thực cảm thấy, ngươi biết không? Úc Nhã Lan nói xong, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt chằm chằm vào Phương Dật Thiên. Cái này, thật đúng là không biết. Phương Dật Thiên chi tiết nói. Mặc kệ ngươi là hay không biết rõ, dù sao đây chính là ta cảm thấy. Đêm này khó được vui vẻ cho nên chúng ta hẳn là uống nhiều rượu, để cho phần vui vẻ cảm thấy kéo dài xuống dưới. Úc Nhã Lan cười, sau đó lại là bắt đầu rót rượu nổi lên. Phương Dật Thiên một hồi im lặng, chính hắn đã không có chuyện gì, lại là Úc Nhã Lan cũng là có vài phần men say, nếu tiếp tục uống hết hãy để cuối cùng kết quả chỉ có một, trực tiếp say ngược lại. Lan tỷ, ta không có phải người tốt lành gì, người nếu dạng này uống hết vạn nhất say hớp, ngày hôm sau tỉnh lại nói không chừng cần phải hối hận vạn phần. Phương Dật Thiên nói xong, trong lời nói bao hàm thâm ý. Úc Nhã Lan nghe vậy sau đó xinh đẹp mỹ mặt ngọc hơi đỏ lên tu. Dài lông mi nhẹ nhàng mà rung động một chút, đôi mắt vừa nhấc nhìn về phía Phương Dật Thiên, nói. Ý của ngươi là ta say hớp ngươi có cơ thừa dịp chiếm ta tiện nghi sao? Cái này, Lan tỷ, ta từ trước đến nay tâm tính cao xa, làm sao sẽ làm ra thừa cơ chiếm tiện nghi chuyện tình đây? Ta là nói chúng ta như vậy uống hết, nếu đã là say, hãy để có một số thời gian, rất nhiều chuyện đã là không được phép chúng ta khống chế, không phải sao? Phương Dật Thiên cười cười, nói. Úc Nhã Lan sóng mắt như nước, nhẹ nhàng lưu chuyển, nàng một ngụm óng ánh tuyết trắng, hàm răng nhẹ nhàng mà cắn cắn môi dưới, đã kiểu diễm vô cùng, vừa cười vừa nói. Vậy, hãy thuận theo đương nhiên tốt, dù sao đêm nay ta là muốn uống rượu, ngươi cũng phải cùng ta. Phương Dật Thiên sắc mặt sững sờ, Úc Nhã Lan những lời này ý vị thâm trường a, thuận theo tự nhiên. Muốn thật dạng này, Phương Dật Thiên nghĩ thầm, ánh mắt không tự chủ được nhẹ rời xuống, như ngừng lại Úc Nhã Lan trước ngực phiến cao ngất to thẳng mềm mại phía trên, cao khá mà dậy tuyết phong rất tròn no bụng man, vô thì vô khắc cũng đều ở yêu hoặc người đi hái một tay, thể nghiệm mềm mại cảm giác tuyệt vời. Phương Dật Thiên đột nhiên một hồi phân tâm, nhìn Úc Nhã Lan một ly ly uống. Gocchuyenaudio.com vào, hắn cũng chỉ cũng may bên cạnh cùng. Lan tỷ, chúng ta không uống, ngươi xem ngươi đã là uống rượu, ta đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Cuối cùng, trên mặt bàn uống rượu hầu như thời gian, Úc Nhã Lan cũng là tê liệt ngã xuống tại ghế dài trên ghế trường kỳ, một đôi mắt đẹp nửa khép nửa mở, men say mông lung, hai gò má đỏ bừng tính. Cảm giác môi trung thường xuyên uống ra từng đường mùi rượu vị. Phương Dật Thiên xem đã nhanh chóng thân đứng lên, mở miệng nói xong sau đó thân thụ qua dìu dắt Úc Nhã Lan thân. Thể, ta đều không say đây. Ta còn muốn uống, rất lâu chưa từng có cảm giác như vậy. Úc Nhã Lan bị Phương Dật Thiên đỡ lên, trong miệng là đang nói chút ít lời say, thần thái cũng là yêu mê hoặc lòng người cực kỳ. Đêm nay thật là uống đủ rồi, về sau có cơ hội lần nữa uống, bây giờ ta phải muốn đưa ngươi còn lại quay về. Phương Dật Thiên trầm thấp nói xong, đã ôm Úc Nhã Lan thành thục nổi bật thân thể mềm mại hướng phía quán ba bên ngoài đi đến. Cách chương.